Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, sát ảnh báo. Đối cứng hung thú, xem ra màu đen cách bên trên dị thú, chỉ cần đã đánh bại một lần, liền sẽ không xuất hiện lần nữa. Ngự Huyền Vũ nói, Hứa Dương gật đầu, đối Thạch Lâm nói ra, bên trái của ngươi, kia một khối màu trắng cách. Hẳn không có nguy hiểm. Đi lên thử một lần. Thạch Lâm không chút do dự đi tới. Nhìn thấy màu trắng cách bên trong. Nổi lên một cái man hoang thời đại con số. Hứa Dương phân biệt thoáng cái. Mấy cái chữ kia là đồng dạng là 3. Hiện tại Hứa Dương cùng Thạch Lâm. Đều đạp tại màu trắng cách bên trên. Vị trí là nghiêng góc đối. Thạch Lâm tại hàng ngũ như nhất. Hứa Dương tại hàng thứ 2. Ta bên trái màu đen cách, cũng chính là Thạch Lâm phía trước cái này, hẳn là cũng có một đầu dị thú. Hứa Dương thầm nghĩ, chỉ là không biết, thực lực đạt đến trình độ gì. Thạch Lâm, ngươi tạm thời đừng nhúc nhích, ta tới thử thoáng cái này một cái màu đen cách. Hứa Dương nói, hắn phía bên trái đi một bước, màu đen cách bên trên, hiện ra một đầu báo đen đồ án, hắc quang thoáng hiện. Hứa Dương lần nữa bị lôi kéo vào một cái đấu thú trường bên trong. Phía ngoài Ngự Huyền Vũ cùng Thạch Song toàn bọn người liếc nhau. Thảo luận nói, xem ra quy luật rất rõ ràng. Màu trắng cách là an toàn thông lộ, nhưng không cách nào liên tục đi phí công cách. Nhất định phải thông qua màu đen cách, khiêu chiến trong đó dị thú, mới có thể tiến lên. Bọn hắn không biết là, tại đấu thú trường bên trong Hứa Dương. Lâm vào một lần không nhỏ nguy cơ. Đây là ảnh báo. Ám cực hung thú. Thành niên ảnh báo. Có thể địch nổi Huyền Tông cường giả. Hứa Dương trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước. Kỳ quái. Làm sao lại mạnh như vậy? Cùng Dực Hổ căn bản không phải một cái cấp bậc. Hung thú cùng dị thú. Đích thật là hai cấp độ. Dị thú chỉ tương đương với huyền sĩ. Huyền sư. Mà hung thú lại có thể so với Huyền Tông. Huyền Quân, đầu kia ảnh báo lớn đến bằng gian phòng. Nó đã đỏ lên hai mắt, bốn chảo đạp đĩa, hướng Hứa Dương tấn công mà đến. Tốc độ, giống như nhanh như điện chớp. Hứa Dương tránh cũng không thể tránh. Toàn thân ngân quang đại phóng, bí ngân thể tế ra. Hai tay vừa mới nằm ngang ở trước ngực, tự nghênh đón ảnh báo to bằng cái thớt cái vuốt đánh ra. Hứa Dương chỉ cảm thấy như trọng trùy oanh kích, không tự chủ được hướng về sau ngã bay lái đi. Thổ cực huyền lực hộ thể, bí ngân thể huyền thuật, cùng Hứa Dương bản thân cường hoành nhục thân. Ba chồng lên, có thể chống lại không không quân trọng kích, mà ảnh báo cái này tiện tay một kích, lại vượt qua không không quân. Đầu này ảnh báo thực lực, tương đương với Huyền Tông sơ kỳ, mà lại nó không có đại thế ảnh hưởng. Ta nhưng cũng có sức đánh một trận. Hứa Dương bay ngược đồng thời. Cũng tại tỉnh táo suy tư. Có thể so với Huyền Tông sơ kỳ ảnh báo. Giống như mãnh lực đánh ra xé rách. Sinh ra lực đạo hẳn là có 2.500 quân trở lên. Đương nhiên, đáng sợ nhất là nó lực cắn. Xác định vững chắc vượt qua 3.000 quân. Một khi bị nó cắn trúng. Cho dù Hứa Dương có bí ngân thể. Cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hung thú cùng Huyền Tông khác biệt, không có đại thế trấn áp địch nhân. Bất quá, không thể bởi vậy nói hung thú không bằng Huyền Tông. Tuyệt đại bộ phận hung thú, đều có hắn năng lực thiên phú, đối ứng bát cực một trong. Tỉ như đầu này ảnh báo, năng lực thiên phú liền là ẩn độn, thuộc về ám cực chi nhánh. Nhìn thấy một kích không có đánh Hứa Dương, ảnh báo trong mắt hung quang hơi bớt phóng túng đi một chút. Nó quanh thân đột nhiên tuôn ra đại đoàn hắc vụ, phóng tới tia sáng bị đều hấp thu. Ẩn độn, Hứa Dương run tay bắn ra một đạo phong cực huyền lực. Hóa thành cỡ nhỏ vòi rồng, hướng ảnh báo quét sạch mà đi. Trực tiếp đem hắc vụ quét sạch sành xanh. Hắc vụ biến mất về sau. Ảnh báo thân hình nhưng vẫn không bày ra. Hứa Dương thầm vận huyền lực dò xét. Lại như cũ không thể phát hiện ảnh báo tung tích. Ảnh độn, làm ảnh báo năng lực thiên phú, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy phá giải. Hiện tại là tinh thần cao độ khẩn trương thời khắc, Hứa Dương căn bản không có khả năng đem tâm thần lắng đọng xuống. Bằng vào linh giác cảm ứng ảnh báo phương vị tung tích. Cái này cùng trên quảng trường lúc tu luyện, lòng có cảm giác là không có nhưng so sánh tính. Xem ra, chỉ có dạng này à. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Đối mặt hung thú cấp bậc, có thể so với Huyền Tông ảnh báo. Muốn toàn thắng, gần như không có khả năng. Nhất định phải có chỗ hy sinh. Hứa Dương nhắm mắt lại, đồng thời đem bí ngân thể ngoại phóng quang hoa thu liễm. Một bộ không có chút nào phòng bị dạng. Hắn nhìn như tản mạn, kỳ thực tinh thần cao độ tập trung, lắng nghe phong lưu động, đến cảm ứng ảnh báo phương vị. Nhưng là ảnh báo tốc độ thực sự quá nhanh. Hứa Dương chỉ cảm thấy ác phong đập vào mặt, ngay sau đó là mùi tanh xông vào mũi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, ảnh báo hướng hắn vọt tới, mở ra to bằng vại nước miệng máu, một tia mùi tanh tản mát tình cảnh. Hứa Dương đột nhiên mở hai mắt ra, bí ngân thể mở ra, thổ cực huyền lực tạo dựng lồng phòng ngự đồng dạng lấp lóe kim quang. Leng keng một tiếng, bên hông cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Trong điện quang hỏa thạch, ảnh báo huyết bồn đại khẩu đã cắn về phía Hứa Dương đầu lâu. Đầu này to bằng gian phòng hung thú, nếu là cắn thực, khẳng định sẽ đem Hứa Dương liền băng cột đầu bả vai cắn thành hai đoạn, bởi vì miệng của nó quá lớn. Hứa Dương chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu, cố gắng tránh ra bên cạnh thân thể. Ảnh báo một đôi răng nanh cắn trúng Hứa Dương bả vai, phía sau lưng, thổ cực huyền lực vòng bảo hộ phá toái. Bí ngân thể quang mang điểm điểm tiêu tán. Đây là Hứa Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại phòng ngự. Đối mặt hung thú ảnh báo cắn xé, cái này hai đại phòng ngự cũng chỉ có thể đón đỡ đại bộ phận lực lượng. Dư uy vẫn là cần Hứa Dương nhục thân tiếp nhận. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Ảnh báo dao găm răng nanh thật sâu khảm vào Hứa Dương bả vai bên trong. Đầu hung thú này huyết hồng đôi mắt bên trong hung quang lóe lên. Đầu lâu dương lên, liền đem Hứa Dương ngậm. Hứa Dương thân ở giữa không trung, ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, tâm thần cũng ở vào tỉnh táo trạng thái. Đầu hung thú này mặc dù so cùng giai Huyền Tông lực lượng mạnh hơn, nhưng nó không có đại thế, kỹ xảo chiến đấu, trí tuệ cũng không đủ cùng đồng cấp Huyền Tông đánh đồng. Ta khẳng định có cơ hội. Hứa Dương nhìn chằm chằm ảnh báo. Ngay tại ảnh báo đem Hứa Dương ngậm thật cao vung vẩy, ý đồ đem cái này ngoan cố nhân loại quăng bay đi thời điểm, Hứa Dương hét lớn một tiếng. Hắn rốt cục động thủ. Thất sát tuyệt kiếm, trường hồng quán sát. Ngay tại ảnh báo thật cao ngẩng đầu lên sọ, đem cổ họng bạo lộ ra một nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt cung nổ bắn ra mà ra. Cường hoành quang cực huyền lực lôi cuốn lấy cổ định kiếm, hóa thành một chi xạ thần tiễn đâm trúng ảnh báo cổ họng. Hứa Dương áp dụng quang cực huyền lực là bởi vì quang ám là đối lập lưỡng cực, dùng quang huyền lực công sát ám cực hung thú ảnh báo sẽ có được ngoài định mức tổn thương hiệu quả. Hứa Dương bản tôn lực lượng tại 1000 quân trở lên, một chiêu này địa giai kiếm thuật uy lực tăng phúc 2.5 lần. Cái kia chính là 2500 quân lực lượng. Lại thêm trường hồng quán sát đâm xuyên đặc biệt tính, là đem 3000 quân lực lượng ngưng kết thành một điểm, bộc phát ra xuyên thấu tính chất công kích. Ảnh báo nhục thân phòng ngự rất mạnh, so Hứa Dương còn mạnh hơn được nhiều. Nhưng ở Hứa Dương cái này thạch phá thiên kinh hãi một kích trước mặt, nó yếu ớt cổ họng cũng vô pháp tiếp nhận. Cổ họng sụp đổ, huyết vụ bốc hơi. Quang cực huyền lực cùng ảnh báo bản thân ám cực đặc biệt tính, sinh ra biên độ nhỏ bạo tạc hiệu quả. Ảnh báo kêu rên một tiếng, yết hầu bị phá ra một đạo máu me đầm đìa khẩu. Nó dựa theo quen tính bước ra hai bước, to bằng gian phòng thân thể, tự ầm vang ngã xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.